Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2340. Chương 2340. Người làm mai là đầu heo. Cố Hồng Trung bị mượn tạm và hàng không mẫu hạm nhập ổ nhiều ít cũng có chút quan hệ. Nếu hàng không mẫu hạm bây giờ nhập ổ, như vậy dựa theo thời gian suy tính, trễ nhất 2007 chiếc thuyền này liền có thể vào dịch. Nó nhập dịch liền tương ứng hạm đội hộ tống tự nhiên muốn đuổi theo. Ngay bây giờ hải quân mấy chiếc kia rách dưới làm hàng không mẫu hạm hạm đội hộ tống vậy căn bản. Cũng không phải, không nói cái khác, một phương diện tốc độ liền không theo kịp. Xây lại sau Variac nhưng mà có cao nhất 30 tiết tốc độ. Thành tựu hạm đội hộ tống tổng không thể để cho hàng không mẫu hạm dừng lại chờ ngươi đi. Vì vậy hải quân bây giờ cần gấp mới tân tiến quân hạm. Bây giờ quân hạm bắt đầu hướng thuẫn hạm phát triển. Liền người NB đều có thuẫn hạm. TQ dĩ nhiên cũng phải ở phương diện này làm ra chút cái gì. Cho nên tương khống trận dĩ nhiên chính là quân đội bây giờ điểm chính phải giải quyết vấn đề. Cố Hồng Trung bởi vì cái đó lập thể hệ thống ra đa nghiên cứu thành công mà đưa tới quân đội những cái kia ra đa nhà máy chú ý. Vì vậy hắn lại một lần nữa bị mượn tạm. Vạn Phong đã xem rõ ràng. Cố Hồng Trung tên này Nam Loan là muốn không lưu được. Lần này mượn tạm phỏng đoán trở lại có khả năng không lớn. Cho nên hắn muốn khảo sát một chút hắn người nối nghiệp một nhân chiếu giỏi rốt cuộc có thể hay không nhận lấy Cố Hồng Trung y bát. Cố Hồng Trung sau khi đi, một nhân chiếu giỏi là được nơi này người chủ sự. Vì sao mưa chủ quản giao tiếp? Hai người đều là từ Nam Loan tới phối hợp vậy còn ăn ý. Một nhân chiếu giỏi và vì sao mưa hướng Vạn Phong làm Nam Loan khoa tin cặn kẽ giới thiệu. Hơn nữa còn mang Vạn Phong nhìn Cố Hồng Trung nghiên cứu những thứ ngổn ngang kia máy bay không? Người, ban đầu, liên quan tới máy bay không người kiến thức Vạn Phong đang cùng Cố Hồng Trung nói chuyện riêng thời. Điểm cơ hồ là cùng bàn thoái thác. Cầm hắn ở đời trước quân trên net thấy các loại máy bay không người tình huống đại khái cũng làm giới thiệu, thậm chí còn vẽ ra rất nhiều đồ hình. Cái gì cầu vồng nha, rồng cánh nha, lợi kiếm nha. Liền lúc ấy ở châu biển triển lãm hàng không lên triển lãm bay rực bố cục mô hình cũng đều vẽ ra. Dĩ nhiên điểm chính giới thiệu vẫn là lớn cương 40 máy bay không người. Không nghĩ tới Cố Hồng Trung lại cầm những thứ này máy bay không người cũng lục lọi một lần. Có chút máy bay không người đã làm ra dạng cơ có thể bay. Xong rồi, một cái như vậy vĩ đại thiên tài. Tương lai chỉ có thể và ra đa đi giao thiệp. Nếu như còn ở lại Nam Loan nói không chừng chính là TQ máy bay không người phương diện tổ sư ra. Cấp nhân vật khác, Cố Hồng Trung đi. Một nhân chiếu giỏi dĩ nhiên là nhận lấy hết thảy các thứ này. Nơi này bây giờ có nhân viên nghiên cứu khoa học mấy trăm người. Trong đó một nửa đang làm máy bay không người nghiên cứu. Một nửa kia vẫn tiến hành ra đa nghiên cứu. Nơi này có quân đội trú đóng. Người bình thường căn bản không cách nào đến gần. Như vậy một cái đơn vị nương tựa bờ biển tựa hồ không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Bọn họ hẳn ở trong núi lớn mới đúng. Số tiền kia 40 máy bay không người đã bị Cố Hồng Trung đặt tên Tinh Linh. Nếu đặt tên vậy liền thuyết minh nó trên căn bản đã thành công, có thể tiến vào thực tế vận dụng. Đối với cái mạc này tên mặc dù thích hợp nhưng Vạn Phong nhưng không hài lòng. Cái từ này khởi nguyên từ Bắc Euro thần thoại. Chúng ta mình máy bay không người bằng gì phải dùng Bắc Euro thần trong lời nói từ. Cố Hồng Trung đại khái là không biết cái từ này từ đâu tới. Vạn Phong chuẩn bị đem nó thay đổi một chút kêu tinh về. Cái đó bận rộn lấp biển chim non. Mặc dù đau buồn một chút lại có thể hoàn mỹ cho thấy người TQ từ trên lịch sử liền có nhân định. Thắng thiên tinh thần, loại tinh thần này người ngoại quốc thì không cách nào hiểu. Đây cũng là bọn họ cần phải cho mình làm cái gì thần sùng bái nguyên nhân. cái món này máy bay không người bây giờ coi như là bước đầu thành công. Còn phải dựa vào vô tuyến điện chỉ dẫn, chi phí bây giờ còn khó nói. Mấu chốt là đồ chơi này bây giờ đầu thả thị trường làm gì? Trừ một ít đơn vị chuyên dụng bên ngoài thật giống như người bình thường đừng nói tiêu xài không. Dạy nổi, chính là tiêu xài nổi mua về nhà làm gì? Thật giống như cho đứa nhỏ làm đồ chơi bên ngoài liền không có gì công dụng. Bây giờ cũng thỉnh thoảng hưng từ chụp. Nếu là từ chụp phỏng đoán chỉ có thể ở phía trên cột máy quay phim. Nhưng là bây giờ máy quay phim cột vào máy bay không người lên có thể giải quyết tàn ảnh vấn đề sao? Cái này Vạn Phong nhưng mà không hiểu lắm. Đều do Cố Hồng Trung. Đây là để cho ngươi từ từ nghiên cứu. Ngươi bây giờ lấy ra để cho hắn làm thế nào? Cái này còn được nghiên cứu máy bay không người máy chụp hình. Cái này không nhức đầu sao? Trong nước bây giờ thật giống như không có gì tốt máy chụp hình xí nghiệp. Không biết đến Hoa Cường Bắc đám người kia có thể làm ra được hay không? Bây giờ nhìn lại, Nam Loan Khoa Tin chính là chỉ có thể đền tiền không có cách nào sinh tiền địa phương. Hơn 3 giờ chiều Vạn Phong rời đi Nam Trụy Tử trở lại Hồng Nhai. Văn Trung Quốc lái xe, Hàn Quảng Gia ngồi ghế phụ. Vạn Phong nếu như không rời đi Hồng Nhai cũng chỉ có Văn Trung Quốc phụng bồi hắn. Nếu như đến vùng khác Hàn Quảng Gia là nhất định sẽ xuất hiện. Tiểu Văn, nghe nói Vạn Tổng cho ngươi giới thiệu người bạn gái. Gần đây không hay nhiều chuyện Hàn Quảng Gia hỏi ra như vậy vấn đề để cho nào đó người cả kinh. Thất sắc, nhanh chóng nhìn bầu trời một chút mặt trời. Khá tốt. Mặt trời vẫn là ở đi tây bên rơi mà không quay đầu lại đi đông phương chạy. Văn Trung Quốc không trả lời chỉ là gật đầu. Cái này hai tên ngồi chung thật là cá mè một lứa. Vạn Phong nhớ lại một chút. Từ lần trước cho Văn Trung Quốc làm mối bắt đầu đến ngày hôm nay thật giống như đi qua hơn 20 ngày. Cũng không biết hàng này có hay không mở mang trí tuệ. Tiểu Văn, cầm tốc độ chậm lại một chút. Nói một chút ngươi và Chiêm Linh câu chuyện tình yêu. Không xem Hàn ca cũng vò đầu bứt tai sao. Hàn Quảng Gia nghiêng đầu trợn mắt nhìn Vạn Phong một mắt. Ai vò đầu bứt tai? Chính ngươi có hứng thú liền đừng đi ta trên đầu trừ chậu. Ta dạy ngươi những cái kia chiêu số. Dùng chưa? Vạn Phong không để ý tới Hàn Quảng Gia. Mà là ghi về trước giò thân thể hai tay moi chủ này ghế phụ chỗ ngồi từ hai cái chỗ ngồi ở giữa thò. Đầu ra, Vạn Tổng, ta lái xe đâu? Không tiện nói nhiều, Văn Trung Quốc là không giao đại vấn đề kiếm cớ. Dừng xe, Hàn Quảng Gia đột nhiên toát ra một câu. Làm gì? Mở nước, Văn Trung Quốc hết ý kiến, ngừng xe ở ven đường. Hàn Quảng Gia xuống xe chạy đến ven đường rào sau liền đem Văn Trung Quốc đuổi. Đi đến ghế phụ vị trí đi. Tiếng tốt lành cho Vạn Tổng nói câu chuyện tình yêu. Thì ra như vậy hàng này là đánh mở nước cờ hiệu phải đi lái xe. Để cho Văn Trung Quốc kể chuyện nha. Còn nói ngươi không có hứng thú. Ngươi cũng là một im lìm hàng. Vạn Phong đả kích Hàn Quảng Gia. Hàn Quảng Gia vậy không lên tiếng, cười hì hì mở lái xe. Tốt lắm, kể chuyện điều kiện cho ngươi sáng tạo ra. Bây giờ sân khấu cho ngươi ngươi có thể phát huy. Nhưng mà nói gì nha? Liền nói ngươi và Chiêm Linh chỗ tới trình độ nào? Đến hôn môi giai đoạn chưa? Những lời này rõ ràng cầm Hàn Quảng Gia sấm đến. Xe nhỏ cũng đi theo run run một chút. Lo lái xe đi. Ngươi đi theo kích động gì? Hàn Quảng Gia lòng này mệt mỏi. Ngươi là tổng giám đốc nha. Nói chuyện chú ý một điểm ảnh hưởng được không? Liền cái phong cách, đời này không đổi được. Hàn Quảng Gia suy nghĩ một chút cũng phải. Hàng này nói chuyện cho tới bây giờ đều là đức hạnh này. Nói mau, ta cái này làm người làm mai vẫn chờ ăn đầu heo đâu. Hồng Nhai chỗ này chỉ chút này không tốt. Cảm ơn người làm mai đưa tiền còn nói đã qua. Nhưng là phải cho một cái đầu heo là cái gì giải thích. Vạn Phong ở chỗ này đứt quãng cũng coi là sinh sống 20 năm.